Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển vội vàng chạy tới. Tiểu Minh Quang muốn chạy theo nhưng bị mẹ Lâm giữ lại. Bà sợ nếu cậu đi vào cũng sẽ bị đánh. Mặc dù Lục Chính Đình không nghe thấy tiếng ồn ào, nhưng thấy phản ứng của Lâm Uyển và mẹ Lâm, anh lập tức nhận ra có chuyện không hay. Anh quay sang nói với mẹ Lâm, mẹ, con đi xem một chút, mẹ đợi ở đây nhé. Mẹ Lâm quay đầu lại nhìn, thấy mấy hàng xóm xung quanh đều đã chú ý. Bà biết giờ là lúc phải giữ phép lịch sự. Nhà bà Lục đánh trẻ con, mình là thông gia không nên can thiệp, chỉ cần giữ thể diện cho họ là được. Bà Lâm gật đầu, cố ý dẫn Tiểu Minh Quang, mang theo hai khay nhỏ, đi về phía trước. Trong lúc đó, bà tranh thủ trò chuyện với vài người hàng xóm, hỏi thăm ý kiến của họ về con gái của mình. Lâm Uyển chạy nhanh đến cổng, thấy cửa đã được mở sẵn, mấy người đàn ông trong nhà không có mặt, nên hai mẹ con kia không phải là đối thủ của cô. Vì vậy, cô ra hiệu cho Lục Chính Đình đứng đợi bên ngoài, không muốn anh vào can thiệp, để cô tự xử lý. Lâm Uyển một chân đá mạnh cửa sân khép hờ, xông vào, quát lớn, gió không thổi, mưa không rơi, sao lại có thời gian rảnh rỗi mà đánh con nít như thế? Cô vòng qua bức tường xây quanh sân, rồi nhìn thấy Lục Tâm Liên đang vặn hai tay của Lục Minh Lương. Còn bà Lục cầm đế giày quất vào cậu bé. Mùa hè nóng bức, trẻ con dưới 6 tuổi thường để trần. Lục Minh Lương vốn dĩ bình thường, nhưng mấy hôm nay, bà Lục không ưa cậu. Thấy quần áo cậu nhếch nhác và bẩn, bà không cho cậu mặc quần áo. Cậu bé không mặc đồ, khiến Lâm Uyển thấy ngay những vết bầm tím lớn sau lưng, trên MONG và đùi của cậu. Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô tức giận không kiềm chế được, lớn tiếng, dừng tay ngay. Lục Tâm Liên giật mình, định buông tay ra, nhưng rồi bà nghĩ đến việc Lâm Uyển đã ra riêng, chẳng có gì phải sợ, liền càng siết chặt Lục Minh Lương và ngẩng đầu lên nhìn Lâm Uyển. Nói, không cần cô xen vào. Bà Lục, vốn đã cực kỳ ghét Lục Minh Lương, thấy cậu bé giống hệt Lục Chính Đình hồi nhỏ, lại còn cứng đầu, không chịu cầu xin tha thứ, khiến bà càng tức giận. Bà ta thở hổn hển, quát, danh con, mày còn dám cãi lại à? Mặc dù Lục Minh Lương còn nhỏ, nhưng cậu bé rất cứng đầu, bị bà Lục đánh mãi mà không hề khóc. Thậm chí, cậu còn chả treo lại, tôi danh con thì bà là danh già, bà xấu nhất. Bà Lục giận tím mặt, ngay lập tức bóp miệng cậu bé lại, dùng đế giày gõ mạnh vào đầu cậu. Lâm Uyển không thể nhìn tiếp, cô bước lên, nhanh chóng nắm lấy tay bà Lục, vứt bà sang một bên rồi dùng chân đá Lục Tâm Liên. Cút đi, cách chương.